500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nhiệt độ cùng nghi vấn. Chu Du cái thứ 11 video là đi tìm Lý Mông. Ngày hôm nay lại là cái thứ 12 video, bằng hữu cho ta gửi đến rồi thứ tốt. Video xét duyệt sau khi thông qua, rất nhanh sẽ có khán giả, 500.000 fan up chủ. Rất dễ dàng liền có thể ở trong 24 giờ tập hợp quá 10 vạn phát hình. Nếu như không thể, kia có thể là bởi vì fan trước sau khoảng cách quá xa. Tỷ như có chút 5 năm tăng đủ 500.000 fan up chủ. Fan sinh động độ liền không bằng loại kia trong một tuần 100 vạn fan người tâm phúc. Còn có chính là mới người sử dụng cùng sinh động tài khoản tỷ lệ. Cái này chỉ có website người mình có thể biết rồi. Chu Du fan lớn nhanh, phần lớn còn đều là thời gian rất nhiều việc vui người. Một ít fan coi như là quan tâm người, cũng không sẽ đi gặp, coi như là vũ đạo khu đỉnh cấp up chủ. Đại đa số người quan tâm cũng chính là quan tâm rồi. Có thời điểm động thái đều chẳng muốn nhìn, căn bản không chú ý ai đổi mới ai không càng. Như là Chu Du loại kia private chat cùng động thái không thèm nhìn. Mỗi ngày chỉ nhìn cố định mấy cái kênh cùng bản khối người. Mới là đại đa số người. Hắn quan tâm mấy chục cái mỹ nữ video chủ. Thế nhưng một cái tên đều không nhớ ra được. Cất giữ về cất giữ. Quan tâm về quan tâm. Thật là không như vậy quen. Thế nhưng Chu Du fan cùng Chu Du vẫn rất có phân biệt. Những này việc vui người trong chính là không bao giờ thiếu chăm chú người. Oa, một ngày canh một. Cao sản giống như lợn cái A. Ấp chủ thật chăm chỉ. Chu đại sư, lúc nào về đi xem Lý Lôi A. Ta muốn nhìn Lý Lôi. Ngày hôm qua kia Lý Mông cũng không sai. Là kiểu mà ta yêu thích. Tuy rằng ta là nam, nhưng không thừa nhận cũng không được Lý Lôi cùng Lý Mông đều là soái ca. Chu đại sư ngày hôm nay, lại đến xem bằng hữu sao? Đẹp trai không? Vì sao gọi Chu đại sư A? Ấp chủ tuổi không lớn lắm chứ. Nương theo người mới tràn vào. Cũng theo Lý Mông cùng Lý Lôi hai người ló mặt. Quan tâm Chu Du trong fan nhiều hơn một chút nữ tính người sử dụng. Lý Mông sự tình vẫn không có truyền ra. Thế nhưng Kim Điêu thuần dưỡng viên Lý Lôi dáng dấp đã ở Weibo lên men rồi. Sái ca đề tài. Vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Nam sinh lớn lên đẹp trai. Cũng mà còn có một chút bản lĩnh gốc. Kia so với nữ tính muốn dễ dàng hỏa gấp 100 lần. Người mới cũng không biết Chu đại sư hào quang sự tích. Coi như là biết rồi cũng không đáng kể. Các nàng là sang đây xem soái ca. Video mới vừa mới đầu không mấy phút, Chu Du liền lên xe cảnh sát rồi. Chu đại sư, ngày hôm nay đây là đi sở cảnh sát làm ghi chép sao? Ta nhớ tới lần trước Chu đại sư cửa tiểu khu đánh nhau thời điểm đi qua một lần. Vào chú ngày hôm đó cũng đi qua một lần. Chu đại sư ngươi đến cùng vào qua bao nhiêu lần sở cảnh sát a? Chu Du đương nhiên là mang tính lựa chọn bảo lưu một ít hình vẽ tư liệu. Hắn mới sẽ không đập chính mình mất mặt một màn. Nhìn thấy sau liền quả đoán mơ hồ hóa xử lý. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chính mình hào quang hình tượng. Video rất nhanh sẽ đến sở cảnh sát nơi đó. Đây là bạn của Chu Du sao? Một cái nữ người sử dụng bởi vì Chu Công Cẩn 502 tên. Liền xưng hô Chu Công Cẩn 502 là Chu Du. Trong video xuất hiện chính là Hứa Lập Tân cùng mấy cái ở cửa cảnh sát. Có chút người liền cảm thấy bạn của Chu Du là những người này. Ấp chủ còn có làm cảnh sát bằng hữu A. Rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn video. Cũng nghe cảnh sát cùng Chu Du đối thoại. Đây là bằng hữu ngươi gửi cho ngươi. Ngươi mở ra chúng ta nhìn một chút, sau đó ký tên là có thể lấy đi rồi. Trong này trang chính là cái gì a? Không biết, ngươi mở ra liền biết rồi. Các ngươi cũng không biết. Trên đường này sẽ không kiểm tra sao? Người khác đưa tới, hy vọng không phải nguy hiểm gì đồ vật. Muốn vẫn là giống lần trước như vậy ra hổ. Vậy ngươi cũng đừng muốn mang đi rồi. Làm khán giả nghe được ra hổ sau. Tức khắc liền không nhịn được phát màn đạn. Gia hổ vẹt sao? Ta cũng nghe được là gia hổ. Thế nhưng không có phụ đề. Không xác định có phải là gia hổ. Gia hổ quả vải. Không biết, nhưng khẳng định không phải gia hổ. Khó nói. Hắn không phải có cái vườn thú bằng hữu sao? Cầm đi gia hổ, cũng không kỳ lạ. Vậy hắn cùng bạn hắn đã sớm hẳn là đi vào rồi. Mà không phải một chút chuyện đều không có. Ở mọi người nghi hoặc dưới, Chu Du mở ra đóng gói hòm. Đóng gói trong dương, đương nhiên là một hòm quả táo đỏ rồi. Đệt, gia hổ quả vải. Phá án rồi, là gia hổ quả vải. Nima, hiện tại cảnh sát đều như thế nhàn sao? Một hòm quả táo còn muốn đi cục cảnh sát lĩnh. Đây là chọc cười sao? Giả mạo cảnh sát nhưng là trọng tội. Ấp chủ ngươi xong. Khán giả rất không hiểu. Bất quá làm Chu Du cầm lấy thư bắt đầu đọc tin sau. Mọi người liền từ bỏ tiếp tục đánh chữ mắng suy nghĩ của con người. Lựa chọn trước nghe một chút lại nói. Làm nghe có người xuống biển mò đến đồ sắt sau. Mọi người đầu tiên liền cảm thấy tiết mục này là giả. Bờ biển lớn như vậy. Nói mò đến liền mò đến. Ngươi lừa người cũng chỉnh điểm cao cấp có được hay không? A a a, không có soái ca nhìn. Ta muốn chết rồi. Ta trở lại nhìn Lý Lôi rồi. Lý Mông cũng không sai. Ta cảm thấy Lý Mông càng tốt hơn. Lý Mông kình lớn. Ta cảm thấy hắn có thể ôm lấy đến quảng trường bốn phía đứng máy vòng tròn lớn đôn. Cứ việc phía sau còn có đối với thư quay chụp hình ảnh. Thế nhưng khóa này khán giả đối như vậy vô vị nội dung một điểm đều không mua chướng. Rất nhanh video bình luận khu liền thành nam nữ hỗn chiến chiến trường rồi. Vì sao có thể ầm ĩ lên? Bởi vì nhìn Chu Du video không còn là đơn nhất nam tính. Hoặc là nữ tính, lượng phát hình một điểm đều không cao. Đến 11 giờ đêm cũng mới hơn 10 vạn. Nhưng bình luận khu nhưng là dị thường nóng nảy. Mùi thuốc súng đều nhanh nổ. Ta muốn báo cáo ấp chủ. Rất nhanh một phương mắng bất quá người liền hận lên Chu Công Cẩn 502. Không phải một cái hai cái. Là rất nhiều. Bởi vì Chu Du fan nhiều. Chu Du việc vui người fan. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền là như vậy việc vui người. Phần lớn người đều là muốn nhìn hắn chết. Sở dĩ mọi người cũng không có thay đổi. Mọi người đều là đã từng mọi người. Ngày thứ hai, Chu Du sau khi tỉnh lại một mặt chờ mong kiểm tra hôm qua thu nhập. Sau đó liền nhìn thấy mà giật mình một màn. Chỉ thấy hắn ngày hôm qua tuyên bố video kia. Không rồi, a tất người này, so với Chu Du càng thêm nhát gan sợ phiền phức. Tranh luận quá lớn, ngay sau đó liền là cắt bỏ tranh luận. Ai, chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài, hắn ngồi dậy đến. Đi một mình đến hàng hiên biên giới cửa thang gác ngồi xuống. Phiền muộn, sầu khổ, quả nhiên a, mua nhà là chuyện không thể nào. Nào có bất biến tiền lương a. Ta nếu là thanh toán tiền đặt cọc mua nhà lời nói. Hiện tại quá nửa là muốn nhảy lầu rồi. Quả nhiên, mua nhà vẫn là toàn khoản hiện phòng tốt. Kế hoạch cho dù tốt cũng không đuổi kịp biến hóa. Chỉ có rác rưởi mới là bất biến. Sẽ không thất vọng. Cũng sẽ không hy vọng. Quách Thành đi tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Chu Du tâm tình biến hóa. Chu tiểu ca, ngươi không sao chứ? Gặp phải sự tình rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, chính là không biết ngày hôm nay phải làm gì được rồi. Khiếu nại thì thôi, tìm A Tất chất vấn vì sao làm trái quy tắc cũng coi như rồi. Chu Du hiện tại không rõ ràng chính mình phải làm gì tốt. Tối ngày hôm qua còn đang trầm tư suy nghĩ ngày hôm nay phải làm gì video tốt. Thế nhưng hiện tại cảm giác một chút ý tứ đều không có. Quách Thành đi tới ngồi xuống nói. Nhân sinh đều là muốn nhìn về phía trước. Coi như là không hề làm gì. Ngày hôm nay cũng sẽ qua. Chu Du không nói gì. Hắn có thể làm sự tình một điểm cũng không nhiều. Quách Thành ôn hòa nói rằng. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Chu tiểu ca ngươi gặp gỡ là một loại duyên phận. Quách Tùng bọn họ không phải thi xong giấy phép lái xe vừa muốn đi ra lữ hành sao? Ta nhìn Chu tiểu ca nếu như vậy yêu thích quay chụp. Không bằng ngày hôm nay đi tìm một chút Quách Tùng bọn họ. Thừa dịp phân biệt trước ăn một bữa. Lưu lại chút hình ảnh. Quách Thành cho Chu Du tìm một ít chuyện làm. đồng thời từ trên người móc ra 500 đồng tiền. Ta ngày hôm qua cho một cái bong gân đứa nhỏ nhận cốt. Nhân ra cho ta 500 khối cảm tạ phí. Này tiền ngươi cầm mua chút ăn. Chu Du đứng lên. Không cần rồi. Trên người ta có tiền. Ta đi xem phụ cận có còn hay không, nhàn rỗi người đi. Bị Quách Thành nhắc nhở sau, Chu Du liền quyết định cùng còn lại Quách Tĩnh tâm sự. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Về đi ngủ cũng ngủ không được. Chơi game lại không muốn đánh. Đập mấy cái cùng không giống Quách Tĩnh video chụp ảnh chung. Cảm giác đúng là càng thêm có ý nghĩa một ít. Rất nhanh, Chu Du liền từ trong túi tiền lấy ra khẩu trang mang lên. Sau đó giơ lên điện thoại đối với mình và Quách Thành. Vừa nãy bởi vì bị xóa video sự tình thất lạc một hồi. Bị ta Quách gia gia nhắc nhở phấn khởi một hồi. Ngày hôm nay không có chuyện gì làm. Ta quyết định đi tìm bằng hữu ăn cơm uống rượu. Quách Thành nghe Chu Du lời nói. Cười đến rất vui vẻ. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.